Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1848, chương 1849, Hắc Liên Oai. Smiley, làm Hắc Liên phù không một khắc kia, một kinh thiên động địa khí tức hủy diệt, thình lình tịch quyển toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, đế lộ đều cơ hồ muốn qua đời. Ha ha. Chết đi, hết thảy đều phải chết. Đây là ma tôn hung uy. Đừng nói các ngươi, coi như là thánh nhân, cũng không đỡ được. Một đám đống cặn bã, toàn bộ đều phải chết ở ma tôn Hắc Liên phía dưới. Hết thảy đều phải chết. Cái này thiên đế vị, các ngươi cái nào đều đoạt không đi. Ha ha, cái kia quỳ dưới đất kình thiên đại đế cười lên ha ha. Sau một khắc, mọi người khuôn mặt sắc đều là tức thì trắng bệch như tờ giấy. Từng cái điên cuồng rút lui. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là kinh hô lên. Cái này đáng sợ hắc quang, nhưng là phải so với Nhị Lang chân quân cái gì đó chư thần hoàng hôn đáng sợ nhiều a. Tối thiểu, Diệp Lăng hiện nay tóc gáy đều là không khỏi tự chủ nổ. Hắn có một loại cảm giác, nếu là không trốn nói, chỉ định được chết ở chỗ này. Nhanh, chạy mau a, Hải Yêu, ngươi đặc biệt phát cái gì lăng a? Chạy mau, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh cuồng phong mà ra. Tự liền ở đế lộ trên bạch mai đều là điên cuồng chạy thoát xuống. Nhưng là sau một khắc, hắc quang kia hoàn toàn tiêu xạ mà ra, rầm rầm hưu. Từng vệt hắc quang, đem toàn bộ thiên địa, hoàn toàn che giấu, che khuất bầu trời, đã không có từng chút một ánh mặt trời. Toàn bộ thiên địa liền hoàn toàn bị bao phủ ở tại cái này hắc quang bên trong. Không có bất kỳ sinh cơ, lãnh điên xẹt qua, cạo thân người trên, lên, run lẩy bẩy, không, người cứu mạng a, ngày a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngày tận thế ấy ư? Người cứu mạng a? Không, ta còn không muốn chết a. Đáng chết, cái này đặc biệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc quang này thật là đáng sợ a. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc sân rộng cái kia mấy triệu đại quân, từng cái đều là điên cuồng hét lên, khuôn mặt trên, lên hiện lên hoảng sợ màu sắc, thân thể run rẩy, hắc quang thứ xuyên thiên địa một khắc kia, xuyên thấu ở thân thể của bọn hắn lên, dĩ nhiên đưa hắn nhóm xanh xanh cho xuyên thấu, đầu khớp xương đều nổ bể ra tới. Hơn nữa, hắc quang này không chỉ là công kích, còn mang theo từng luồng toàn phong tịch quyển, khi này cỗ gió thổi ở tại một ít người yếu trên người thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp bà đem huyết nhục đều cho quyển không có. Vương bát đản, kình thiên đại đế, đậu xanh rau má. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn mang tới mấy chục vạn đại quân, bây giờ cũng là nước sôi lửa bỏng, thảm liệt gầm rú. Đừng nói bọn họ, coi như là Diệp Lăng thân trên lên đã trúng như thế tối sầm ánh sáng, đều trực tiếp là một cái lỗ máu. Hơn nữa khói xanh cuồn cuộn, căn bản không pháp dùng tiên lực khôi phục. Cái kia thành kính quỳ dưới đất kình thiên đại đế giữ tợn cuồng tiếu, trong mắt sát lục tràn ngập. Hắn dưới quyền cường giả cũng là bị không hạn chế công kích tới, nhưng là đối với kình thiên đại đế mà nói, cái này căn bản cũng không tính là gì. Chết thì chết, hắn mới không có từng chút một đau lòng. Muốn đăng trên, lên, chí tôn vị, liền cần hy sinh, mà các ngươi hy sinh thành tựu bổn tọa, ta sẽ ở trong lòng nhớ kỹ các ngươi công lao. Kình thiên đại đế không biết xấu hổ thì thào nói, giờ khắc này hắn chính là một cái thuần túy người điên, tuy nhiên lại là một cái đáng sợ người điên. Không, nhanh bảo hộ chúng ta giáo đồ, nhanh ăn. Cái kia Phật tổ Như Lai cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân trên, lên, chán phóng mịt mờ Phật quang, bị cái này như mưa rông gió giật một dạng công kích cho xé nát bấy. Trong lúc nhất thời, cái này nhất phương thiên địa, đại biểu thần quyền thiên đình, thành kình thiên đại đế một người biểu diễn thanh tú, đem nơi đây nhuộm thành a tị địa ngục. Kình thiên đại đế, lão tử làm thịt ngươi. Đang ở này lúc, đột nhiên trốn chạy Diệp Lăng đột nhiên xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên hướng cái kia quỳ dưới đất kình thiên đại đế rít gào giết tới. Một màn này làm cho mọi người đều là trừng lớn con mắt, đặc biệt Diệp Cô Tiên đám người điên cuồng gầm to, làm cho Diệp Lăng lui về. Hắc Liên thật là đáng sợ, tựu liền Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung cũng là ở đung đưa kịch liệt lấy, tiếng chuông không ngừng gõ Đông Hoàng Thái Nhất đầu não ngất đi. Nhưng là Diệp Lăng xông tới, hắn một kiếm bổ ra hướng hắn đánh tới vạn đạo hắc quang. Trên người chín đạo long phượng bảo thể bị đánh nát bấy. Hỗn đàn, xuống a, ngươi nếu là chết, ta làm sao cho An Thiên Vương bàn giao a? Mau xuống đây a, trừ phi An Thiên Vương đích thân đến, nếu không, chúng ta căn bản không phải quỷ dị này Hắc Liên đối thủ a. Xuống a, đặc biệt kiểu vờ ngớ ngẩn a. Cái kia cả người vết máu loang lổ hải yêu cũng là điên cuồng hét lên. Trong mắt đỏ lên, Diệp Lăng đột nhiên xung phong liều chết, làm cho bọn họ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí, Diệp Cô Tiên mấy người cũng muốn đi theo Diệp Lăng xông tới. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng làm tất cả, chính là hắn nhóm phải làm. Toàn bộ đi xuống cho ta, nhanh, không giết cái này món lòng, chúng ta huynh đệ đều phải chết, nhanh xuống phía dưới, bay nhanh chạy như bay. Diệp Lăng điên cuồng hét lên, lại là một kiếm tuôn ra, tuy nhiên lại bị cái kia ức vạn đạo hắc quang cho oanh không ngừng thổ huyết. Khuôn mặt sắc uể oải, giờ khắc này, Phật Tổ Như Lai, Hậu Nghệ, Thanh Mộc Tiên Đế, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng giết tới, vì chính là dưới quyền huynh đệ an nguy. Một câu nói này, làm cho trong lòng bọn họ phảng phất bị một thanh đại chùy cho oanh đến rồi lồng ngực. Các vị đạo hữu, chúng ta huynh đệ, cũng chờ chúng ta cứu. Người nào đặc biệt rất sợ chết, còn cạnh tranh cho má thiên đế vị, thật sớm cút đi coi như. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia Hậu Nghệ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp dương cung cài tên, con người phát lạnh, bên người Thường Nga càng là ống tay áo vung lên, một mịt mờ hàn quang đưa hắn bao phủ. Phốc phốc phốc, từng đạo hắc quang đánh vào cái này hàn quang chi lên, đem hàn quang cho oanh nát bấy. Nhưng là Hậu Nghệ cánh tay cũng đã trải qua kéo ra đại cung, giết, cái kia Hậu Nghệ cánh tay buông lỏng, chỉ thấy đạo kia mang theo chói mắt tinh quang tên, như giống như điên, trực tiếp hét dài phá thiên địa, giết đi ra ngoài, đặc biệt, lão tử cũng không phải thứ hèn nhát, phá hủy cái kia Hắc Liên. Cả người máu tươi Lôi Thần cũng là chửi ầm lên, phun ra một ngụm máu tươi, một tay giương lên, một thanh lôi quang lượn quanh trường thương nắm chặt nơi tay. Lôi đạo chi thương, trừng phạt ác tà nghiệt, giết, hưu, Lôi Thần chỉ một điểm. Cái kia bộc phát vạn trượng lôi quang trường thương, phi thẳng đến không trung Hắc Liên cuồng oanh loạn tạc tới. Uy thế vô biên, sau một khắc, tất cả đầu sỏ từng cái đều là trong mắt đỏ thắm xuất thủ. Đầu tiên là Hậu Nghệ tiễn, theo sát phía sau chính là Lôi Thần trường thương. Hai đại công kích tới sát Hắc Liên chi lên, giết Hắc Liên không ngừng đung đưa. Đáng tiếc lại không có khả năng đem Hắc Liên phá hư nửa phần. Như trước tản ra mịt mờ hắc quang. Hưu, ngay một khắc này, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, cả người chảy xuôi tiên huyết, nhưng là trong mắt của hắn trong cũng là tuế phát ra không pháp che giấu phong mang, cho lão tử lăn xuống. Lập tức, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện đả thần thạch, mà sau hướng cái kia hắc liên ầm ầm mạnh mẽ đập tới. Một đạo hắc quang cắt phía trước, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.